Nothing Gonna trên Me Love For You. Chương 70, góc truyện audio.com. Có một vấn đề lớn diễn ra sau đó. PJ bị sốt cao đến mức phải nhập viện, bỏ cả kỳ thi đang dang dở lại phía sau. Người đưa nhỏ vào viện là một nhân viên trong quán bar. Họ thấy PJ ngồi úp mặt xuống bàn trên quầy bar ngủ. Vì thế có ý định kêu nhỏ dậy. Thế nhưng khi chỉ vừa đưa tay lay nhẹ thì cơ thể nhỏ đã ngã ra, suýt nữa thì chạm đất nếu người nhân viên đó cô giữ lại kịp. Dường như nhỏ sốt đến mức hôn mê vì khi đó cô có dấu hiệu gì ở mi mắt cho thấy nhỏ tỉnh lại. Cơ thể nhỏ cũng đã nóng bừng. Bọn nó cũng một phen rớt tim khi thấy PJ vắng mặt ngày thi hôm nay. Hỏi Ken thì tên đó chỉ bảo là họ cô còn liên can gì nữa. Mọi người nhìn thái độ của Ken, dù rất muốn biết những gì đã xảy ra nhưng họ tự hiểu rằng hỏi Ken những điều đó vào lúc này là cô hề khôn ngoan chút nào. Cô khí hào hứng như lúc bàn bạc về đề thi như hôm qua cô còn nữa. Thay vào đó là một sự căng thẳng đến choáng ngợp. Ken rất lo lắng, dù là ngoài mặt tỏ ra thờ ơ và bất cần. Chính những sự việc của ngày hôm qua đã ngăn cấm bản thân Ken cô được biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì về những thứ có liên quan tới người con gái đó. Nữa, đối với Ken, ít ra đó là chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Điện thoại cô liên lạc được, sau câu nói có kèm theo tiếng thở dài khe khẽ của nó thì bầu cô khí còn căng thẳng hơn gấp vài lần. Ken bỏ lại chiếc điện thoại vào túi sau một hồi lâu nắm chặt nó trên tay. Ngay vừa lúc chiếc điện thoại chạm vào đáy túi thì tiếng chuông báo hiệu của gọi đến lại vang lên. Chẳng biết là có gì xảy ra, dù là vẻ mặt Ken cô biểu lộ cảm xúc nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt kia thì đó là một nỗi niềm lo lắng dâng đầy có chen lẫn cả những tia phức tạp cô lý. Giải được, phức tạp vì sự mâu thuẫn của chính bản thân mình, biết thế nào khi lý trí và trái tim cô còn mang những tư tưởng thống nhất nữa. Đôi mắt không biết nói dối. PJ nhập viện, hả, cả bọn đồng thanh. Ken thuật lại toàn bộ cuộc gọi. Họ đã gọi điện báo từ sớm nhưng cô liên lạc được. Cũng đúng, vì theo quy định của Bộ Giáo dục thì cô được mang điện thoại vào phòng thi mà. Huống hồ cả đám bọn nó đứa nào cũng tắt nguồn điện thoại. Cả bọn cùng nhau vào viện thăm PJ. Duy chỉ có Ken là từ chối đi chung với nhóm. Nhìn qua tình hình đó, bọn nó hiểu rằng sự việc kỳ này cô còn đơn giản như mấy lần cãi vã trước của hai người. À, cái này chắc do hôm qua con nhỏ tí tởn nổi hứng thích bơi này. Cả đám nghe xong thì nhíu mày. Chẳng ai hiểu hành động của nhỏ. Huống hồ PJ cũng chẳng phải người tùy tiện mà hành động vô ý như thế. Mặc đồng phục bơi, sao? Cô hợp lý cho lắm. Chưa kể đến là dạo này có những cơn mưa đầu mùa nên nước hồ lạnh hơn bình thường. Có một suy nghĩ vừa lóe trong đầu Ken nhưng đã mau chóng bị Ken bác bỏ. Làm gì có chuyện nhỏ xuống đó tìm nhẫn chứ? Chẳng phải chính nhỏ là người đã quăng chiếc nhẫn xuống sao? Ken rất muốn tin nhỏ. Hàng vạn lần muốn, nhưng hiện thực của ngày hôm qua cô đáp ứng được ước muốn của Ken. Nhỏ đã hành xử như vậy và còn mang thái độ như thế. Khi đó, chỉ cần nhỏ giải thích hay biện mình dù chỉ một lời thì Ken sẵn sàng bỏ qua hết. Kể cả vào lúc xảy ra chuyện có mảnh thủy tinh trong giày Khánh Hạ. Chiếc cúc áo cả nhỏ tại hiện trường, Ken cũng đã bỏ qua cả mọi sự nghi ngờ. Quyết giữ vững niềm tin về người con gái cho mình cảm giác yêu thương lần nữa và cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Thế nhưng tại sao giờ đây mọi thứ lại như thế? Có những vết thương chưa lành này lại bị thứ khác tác động. Khoáy sâu hơn vào vết thương khiến nó ngày càng loét rộng và rỉ máu nhiều hơn. Đau đớn, vẫn là tổn thương thể xác vẫn đau hơn tổn thương tinh thần rất nhiều. Rất nhiều, làm sao tin tưởng được khi nhỏ đã thừa nhận là mình đã tự tay ném chiếc nhẫn đó xuống hồ. Thái độ cũng chẳng có gì là hối hận. Nhưng Ken à, anh chẳng nhận ra nụ cười xảo trá xuất hiện trên môi Khánh Hạ khi anh quay lưng lại chỉ trích người con gái yêu anh đến nát lòng. Anh cũng chẳng suy xét, chỉ không ngừng hỏi tại sao rồi lại nở ra nụ cười như muốn chấm dứt tất cả. Anh có biết rằng chỉ cần lúc đó anh kiên nhẫn thêm một chút, chị cha rõ ràng hơn một chút và bảo rằng anh biết cô ấy, cô phải là loại người như thế thì mọi việc bây giờ hẳn đã cô tệ đến chừng này. Những lời cô ấy nói là thật, chỉ là nói với một thái độ khác thôi mà. Chẳng lẽ chỉ vì sự khác biệt đó mà anh kết cô ấy là kẻ có tội sao? Cô ấy cô hề đánh chị ta, là chị ta tự đánh mình, còn cuộc gọi đó, hẳn là người giúp việc nhà anh bị chị ấy mua chuộc rồi. Phòng của chị ta, cô ấy còn chưa một lần chạm đến vạch cửa thì làm sao bảo là vào phòng. Anh Pahi ba biết là người con gái anh yêu có thể cô đẹp nhưng bụng dạ thì cô xấu xa như vậy. Cô ấy có thể yêu anh đến phát điên nhưng điều đó cô có nghĩa là cô ấy sẽ làm mọi điều dơ bẩn để đạt được anh. Anh tệ lắm, em khóc, em tự lau, cô ấy giả vờ đau, anh vội vàng chăm sóc, là chị ta đã tính trước mọi chuyện, thật đáng tiếc là mọi chuyện đều đi theo hướng chị ta đã vạch ra. Chị ta biết nếu cô thấy PJ, Ken nhất định sẽ đi tìm, chỉ cần như thế thì câu chuyện sẽ mở màn, chỉ cần chị ta dựng được phần mở đầu rồi khi thấy Ken xuất hiện từ xa. Chị ta chỉ việc diễn vai của mình thật tốt. Thế nên cho dù lúc đó, PJ có ném nhẫn chị ta xuống hồ hay cô, có dùng thái độ gì đi nữa thì cũng vô dụng cả thôi. Vì đã có một khoảng thời gian quen tên đó nên tính cách Ken chị ta khá hiểu. Để tạo lập nên một kế hoạch dựa vào tính tình của Ken thì dũng cô phải là một chuyện khó khăn gì. Mọi người lúc này đều có mặt tại bệnh viện để thăm nhỏ. Nhỏ nhìn một lượt ngừa rồi nở nụ cười yếu ớt. Ha, xem ra Ken kinh tởm nhỏ thật, vậy cũng tốt, bây giờ giữa bọn họ cũng cô còn gì. Nhỏ đang chờ một số thông tin mới từ cuộc điều tra về chuyện của Khánh Hạ. Xem ra Khánh Hạ đã làm nhỏ một cú như vậy thì dù mọi chuyện có giải quyết xong, chưa chắc Ken và PJ đã trở lại được bình thường. Huống hồ khoảng cách hai người đã quá xa như thế, bong bóng muốn bay. Hay do người cầm tay cô muốn giữ. Nhưng trái đất tròn những người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau. Nếu là yêu thương thật sự thì một ngày nào đó, số phận sẽ đẩy họ lại gần. Một lần nữa, còn nếu có duyên mà cô có phận thì dừng lại ở đây là lẽ đúng nhất trên đời, rồi đến một ngày có thể sẽ tự quên. Hoặc nhớ mong sẽ đem tin yêu trở lại, vì có những điều dù thay đổi cũng là mãi mãi. Vì trái đất tròn nên yêu nhau xa mấy cũng sẽ về lại với nhau. Xóa cô hết dấu vết một lần. Nếu còn là của nhau em sẽ lại yêu anh như nỗi đau chưa bao giờ tồn tại. Có bạn bè là quá đủ rồi. Cô cần phải nhiều chỉ cần đó là những người bạn tốt. Đâu nhất thiết phải có người yêu chứ. Bọn con trai phiền phức đó cô có cũng được mà. Thấy mọi người đối tốt với mình như thế nhỏ rất cảm động. Đời này tự hào nhất là cô nhìn nhầm bạn, nhưng lỡ như họ nghe được câu chuyện đó thì họ có còn nhìn nhỏ bằng ánh mắt thân thương và quý trọng hay cô? Chuyện thi cử tính thế nào? Jun hỏi thăm, một lời hỏi thăm, hiếm hoi. Em định thi lại, nếu cô có gì bất chắc xảy ra sau đó, PJ nhoẻn miệng cười. Bất chắc, hắn có vẻ cô hiểu ý PJ. À hát, cô có gì, em nói nhảm, sau đó PJ lái câu chuyện sang hướng khác, cơ thể nhỏ chưa hết bệnh, nhiệt độ hạ xuống được đôi chút nhưng cơ thể vẫn vô cùng uể oải và hô hấp vẫn gặp chút vấn đề. Được một lúc thì bọn nó cũng dần ra về ôn bài để thi môn kế tiếp vào ngày mai nữa. Nó bảo muốn ở đây chăm PJ nhưng nhỏ cô chịu. Nhỏ còn nhờ hắn kéo, hộ tống, nó về giúp. Mọi người lại về hết, người chăm nhỏ thì nhỏ cũng bảo người ta về trông quán rồi. Giờ thì ở đây một mình, nhỏ vẫn còn vận động và di chuyển được nên một mình thế này cũng cô khó khăn mấy. Nghĩ đến Ken môi nhỏ bất giác nở nụ cười mang đầy đau đớn. Đã là quá khứ rồi nhỉ, nhỏ thích Ken từ lần đầu tiên cơ, lần đó gặp Ken tại bữa tiệc trà tại nhà, mẹ nhỏ có mời các đối tác đến. Vậy là ba Ken dắt theo tên đó, nghe hơi tầm thường nhưng đúng là nhỏ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của Ken. Lúc đó lớp 7, 8 gì đấy, còn bé chán, cứ tưởng chỉ là thứ tình cảm ngô nghê của con nít rồi sẽ vơi dần theo thời gian nhưng rồi nhận ra sự thật cô phải như thế khi biết tin Ken quen người. Chị họ mà mình luôn rất mực yêu quý, bản thân đã run lên từng hồi vì biết điều đó. Cả cái vật đang đập nơi ngực trái cũng thấy nhói. Rồi mãi sau đó, hình ảnh về người con trai đó vẫn cứ in sâu vào tâm trí cô gạt ra được nữa cho đến tận bây giờ và có lẽ là sẽ kéo dài đến vô tận. Đáng lý từ lúc đó, tôi phải tự hiểu là mình cô nên dây vào anh. Từ đầu đã là sai lầm, PJ lấy cánh tay che ngang mắt mình. Để nước mắt rơi trượt xuống gối. Lần đầu tiên sau chuyện đó PJ rơi nước mắt khốn kiếp. Đã nói là cô rơi nước mắt nữa. PJ thẳng tay quẹt ngang mắt theo đường chảy của những giọt nước mắt. Cứ suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, chính bản thân PJ đã ngủ lúc nào cũng cô biết. Cơ thể dù sao cũng đang rất mệt mỏi. Chẳng biết có phải vì bệnh khiến bản thân mệt quá hay cô mà nhỏ đã thấy một giấc mơ đẹp như trong cổ tích. Ước gì được trong đó mãi. Khỏi phải tỉnh dậy đối mặt với hiện tại khốc liệt kia. Rõ ràng là đang trong một rừng cây nhưng chẳng biết lông vũ từ đâu bay xuống cả một trời. Rất đẹp, lấy tay chạm khẽ cảm thấy rất mịn. Rồi có một lông vũ to lướt khẽ qua má. Ấm lắm, rất thích, vậy là tham lam dùng tay níu lại. Ban đầu lông vũ cứ muốn bay, cô cho nhỏ giữ lại nhưng nhỏ cứ ngoan cố mà nắm lấy vậy là một lúc sau. Chiếc lông vũ ấy ngoan ngoãn nằm im, để nhỏ áp vào má mình, quả thật ấm lắm, hơi ấm rất quen thuộc, cho nhỏ giữ mãi chiếc lông vũ này và ở mãi nơi đây có được cô. Nơi đây quá đỗi yên bình, khác xa cái xã hội bon chen ở thực tại, tự dưng chiếc lông vũ này làm nhỏ nhớ đến Ken quá. Hơi ấm như thế, vậy là chợt khóc, nước mắt tự chảy ra, cơ hồ bản thân cũng không ngờ tới, chẳng còn là gì của nhau nữa. Ken thấy nhỏ khóc trong lúc ngủ như thế cảm thấy lòng se thắt lại. Rốt cuộc nhỏ đã mơ thấy những gì mà lại phản ứng như thế. Chỉ là muốn nhìn sơ qua một chút nhưng rốt cuộc lại cô cầm lòng được mà vuốt nhẹ lên má. Vuốt được rồi nhưng lại cô rút tay ra được. Bản thân cũng bất ngờ vì bị níu lại chặt như thế. Dùng cách nào cũng có thể lấy tay ra được. Cách chương.